Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 502, chạy ra, 1. Hôm nay các lộ sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn sau khi biết tin tức sắp bị càn quét, từng tên tranh nhau chạy trốn. Đô đốc Cố Nhất Chu muốn bọn họ đi ngăn chặn, đây cũng không phải là công việc tốt đẹp gì. Nhưng hắn bây giờ là giáo úy trấn sơn doanh, rất nhiều người đều nhìn vào hắn. Cho dù hắn vạn phần không tình nguyện, nhưng cũng phải chấp hành quân lệnh. Nếu thật sự thả sơn tặc chạy mất, vậy nhắm chừng không chịu nổi. Các ngươi lập tức trở về gọi các huynh đệ dậy chuẩn bị, mệnh lệnh hỏa đầu binh, anh nuôi, nhanh chóng dậy nhóm lửa nấu cơm. Trương Vân Xuyên phân phó, trời sáng chúng ta liền xuất phát. Nơi bọn họ đóng quân cách Thạch Môn Hương cũng không xa. Trấn sơn doanh bọn họ phải đúng hạn đến địa điểm dự định bố trí phòng ngự, để tránh sơn tặc chạy mất. Hắn đã nghĩ thông rồi, sơn tặc từ nơi khác rời đi hắn mặc kệ, dù sao hắn nơi này là đi không thông. Đổng Lương Thần, ngươi phái mấy huynh đệ đi trong thành, hỏi Diệp đại ca một chút, bọn họ đạt được mệnh lệnh chặn đường sơn tặc hay không? Mang mệnh lệnh đô đốc đại nhân cho chúng ta, cùng nhau thông báo cho Diệp đại ca. Vâng. Trương Vân Xuyên cũng chưa lập tức xuất phát. Hắn lo lắng đô đốc Cố Nhất Chu đặt bẫy cho bọn họ, nói hắn tự tiện điều binh hành động. Dù sao theo lý thuyết đại quân xuất động, đô đốc Cố Nhất Chu cần triệu tập các tướng lĩnh họp bố trí nhiệm vụ. Cho dù là không họp, hắn lại thuộc về tham tướng Diệp Hạo quản, đột nhiên muốn xuất động, Diệp Hạo thế mà bên kia chưa có phản ứng, cái này rất không tầm thường. Trên thực tế Trương Vân Xuyên không biết, hắn một lần này lại là nghĩ nhiều rồi. Quân tình khẩn cấp, Cố Nhất Chu không có thời gian triệu tập các tham tướng, giáo úy họp. Cho nên đô đốc Cố Nhất Chu trực tiếp phái ra binh sĩ truyền lệnh đến các doanh, muốn các doanh trực tiếp xuất binh, để tránh sơn tặc chạy mất. Lúc trời sáng, tham tướng Diệp Hạo ở dưới đội kỵ binh thân vệ vây quanh, vội vã đến doanh địa lâm thời của trấn sơn doanh. Trong doanh địa trấn sơn doanh, binh mã các bộ đã ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa ăn sáng xong, đang chờ mệnh lệnh. Diệp đại ca. Trương Vân Xuyên thấy tham tướng Diệp Hạo đến đây, lập tức chủ động nghênh đón. Diệp Hạo xuống ngựa, sắc mặt có chút nghiêm túc. Trấn sơn doanh các ngươi chuẩn bị như thế nào? Ánh mắt Diệp Hạo hướng về chung quanh nhìn quét một vòng, mở miệng hỏi Trương Vân Xuyên. Trấn sơn doanh chúng ta hơn 3.000 tướng sĩ có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi, một lần này là đô đốc đại nhân trực tiếp hướng trấn sơn doanh chúng ta hạ lệnh, ta lo lắng có gian trá, cho nên ta ngay lập tức hướng Diệp đại ca ngươi bên này tiến hành xác nhận, tránh gây ra cái gì hiểu lầm. Trương Đại Lang cùng Diệp Hạo bọn họ là người của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Bây giờ quan hệ của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cùng đô đốc Cố Nhất Chu có chút phi diệu. Vì phòng ngừa đô đốc Cố Nhất Chu chơi xấu, Trương Vân Xuyên tương đối cẩn thận. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Hạo mở miệng nói với Trương Vân Xuyên, một lần này quân tình khẩn cấp, cho nên đô đốc đại nhân là đồng thời hướng các doanh hạ lệnh. Ta cũng là nửa đêm hôm qua nhận được mệnh lệnh. Một lần này trừ doanh các ngươi, Bàn Thạch doanh, Phi Báo doanh cũng sẽ phụ trách ở phía nam Tứ Thủy huyện bố trí phòng ngự, ngăn cản sơn tặc từ Ngọa Ngưu Sơn trốn ra. Các ngươi đều thuộc ta trực tiếp tiết chế. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Diệp Hạo nói một phen, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong tuần phòng quân bây giờ nội bộ có mâu thuẫn tương đối bén nhọn. Không chỉ cần lo lắng thủ trưởng chơi xấu, còn phải lo lắng quân đội bạn chơi xấu. Bây giờ Diệp Hạo phụ trách gánh vác tổng chỉ huy tuyến phía nam của bọn họ, vậy hắn liền không có gì phải lo lắng nữa. Sơn tặc trong Ngọa Ngưu Sơn đã đang bắt đầu hành động. Tham tướng Diệp Hạo nói với Trương Vân Xuyên, chúng ta cũng nhanh chóng xuất phát, đừng để sơn tặc chạy thoát. Đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Hạo trở thành tham tướng tuần phòng quân tới nay lĩnh quân tác chiến. Trong lòng hắn đã kích động lại khẩn trương. Nếu có thể đánh tan sơn tặc, vậy vị trí tham tướng của hắn liền vững rồi, cũng có thể bịt miệng đám đông. Nhưng trong lòng hắn đồng thời cũng có chút lo lắng. Dù sao hắn trước kia chưa từng có kinh nghiệm cầm quân tác chiến. Một lần này nếu làm hỏng, sơn tặc từ phòng tuyến của hắn chạy thoát, vậy đô đốc Cố Nhất Chu tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho dù là có tiểu tặc sứ Lê Tử Quân nói chuyện thay hắn, nhưng đánh trận thua, không thể thiếu phải bị liên lụy. Vì thế, Ở sau khi đạt được quân lệnh, hắn ngay lập tức đi Trấn Sơn Doanh. Hắn bây giờ duy nhất có thể tin được chính là Trương Đại Lang cùng Trấn Sơn Doanh. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát. Trương Vân Xuyên sau khi từ chỗ Diệp Hạo được tiến một bước xác nhận, hạ lệnh đại quân xuất phát. Huynh đệ Trấn Sơn Doanh sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi đạt được mệnh lệnh, các đô các đội nhanh chóng chỉnh đội kiểm kê nhân số. Đổng Lương Thần, nhân mã của ngươi đi trước nhất, phụ trách dò đường, thăm dò tình hình địch. Trương Vân Xuyên lần lượt tiến hành phân phối nhiệm vụ đối với mấy đô úy tụ tập ở bên người mình. Đại Hùng, nhân mã của ngươi theo sát sau đó. Trần Kim Thủy, đội quân nhu của ngươi đi theo phía sau bọn Đại Hùng. Lưu Tráng, người của ngươi hành quân ở phía sau đội quân nhu, bảo đảm phía sau hành quân an toàn. Trịnh Trung, đốc chiến đội của ngươi phụ trách kỷ luật của Trấn Sơn Doanh ta, bảo đảm hành quân không quấy rầy dân chúng, phàm là có kẻ quấy nhiễu ta hành quân, cũng do đốc chiến đội các ngươi phụ trách xử lý. Rõ. Trấn Sơn Doanh bây giờ binh lực cũng không nhiều. Tính cả hơn 2.000 lính bổ sung Trương Vân Xuyên mang tới, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 3.000 binh lực. Trấn Sơn Doanh bọn họ ở trong các doanh của tuần phòng quân, binh lực xem như ít nhất. Nhưng bọn họ vừa bổ sung một lô vật tư quân bị, đại đa số binh sĩ đều ở Ngoại Ngưu Sơn trải qua mấy tháng thao luyện nghiêm khắc, hơn nữa từng có kinh nghiệm chiến đấu với Sơn Tặc. Trương Vân Xuyên cảm thấy, chỉ cần không gặp phải đám đông Sơn Tặc vượt qua 5.000, nhóm nhỏ Sơn Tặc bình thường, bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó. Khi bọn Trương Vân Xuyên đang khẩn cấp hướng địa vực dự định chạy đi, tiểu tặc sứ Lê Tử Quân cũng đạt được đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu thông báo tin tức tình hình địch cùng với kế hoạch tác chiến mới nhất. Lê Tử Quân bây giờ không chỉ kiêm nhiệm tiểu tặc sứ, còn là tri phủ Ninh Dương Phủ. Một lần này nơi hắn trú đóng cách đại doanh tuần phòng quân của Cố Nhất Chu cũng không xa, cũng chỉ một canh giờ lộ trình. Cố Nhất Chu này, tự tiện sửa đổi phương lược tiêu diệt tặc phỉ, xa cũng không đánh tiếng trước. Đối mặt kế hoạch tác chiến Cố Nhất Chu đưa tới, cho dù có lý do quân tình khẩn cấp, nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu. Hắn tốt xấu gì cũng là tiểu tặc sứ, có quyền to tiết chế tuần phòng quân, là người lãnh đạo trực tiếp của Cố Nhất Chu. Lúc trước ở Ninh Dương Phủ, Cố Nhất Chu đã thường xuyên lấy tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không nghe làm lý do, thường xuyên tự tiện lãnh binh xuất chiến. Thường thường đều là đánh xong Sơn Tặc mới sẽ thông báo cho hắn bên này. Chỉ là hắn ngại bởi tình cảm, cộng thêm hắn cảm thấy tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cho nên đối với loại hành vi này của Cố Nhất Chu, hắn khó chịu thì khó chịu, vẫn là tương đối rộng lượng. Nhưng bây giờ nơi đóng quân của hai bên cách nhau gần như thế. Quân đội hành động lớn như vậy, thế mà vẫn là chỉ thông báo cho hắn một tiếng sau chuyện. Hắn cảm thấy Cố Nhất Chu là hoàn toàn không để hắn tiểu tặc sứ này vào mắt, bây giờ làm việc là càng ngày càng không kiên nể gì. Lúc trước Lê Gia bọn họ nâng đỡ Cố Nhất Chu đảm nhiệm đô đốc tuần phòng quân, đó là nhớ tình cũ, đồng thời cũng là muốn đẩy Cố Nhất Chu lên trước sân khấu đi đối mặt chuyện các phương diện. Lê Gia bọn họ thì có thể tránh ở phía sau màn khống chế tất cả. Nhưng bây giờ Cố Nhất Chu càng thêm không nghe lời, điều này làm trong lòng Lê Tử Quân càng thêm bất mãn đối với hắn. Cố Nhất Chu đã sửa đổi kế hoạch tác chiến, quân đội đã đang điều động quy mô lớn. Hắn bất mãn thì bất mãn, cũng biết có một số việc không thể thay đổi xoành xoạch. Đặc biệt quân đội xuất chinh, đề cập đến các phương diện. Cố Nhất Chu bảo quân đội hướng Tây, nếu hắn tiểu tặc sứ này đột nhiên mệnh lệnh quân đội hướng Đông, vậy sẽ chỉ dẫn tới tướng sĩ tiền tuyến không biết theo ai, cuối cùng thua trận. Một lần này nếu có thể tiêu diệt hết Sơn Tặc ở Ngoại Ngưu Sơn còn tốt. Lê Tử Quân buông xuống văn thư thông báo Cố Nhất Chu đưa tới, lẩm bẩm, nếu là Sơn Tặc chạy mất, hừ. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý. Cố Nhất Chu càng ngày càng không nghe lời. Nếu một lần này Cố Nhất Chu đánh thua, vậy hắn liền mượn cơ hội này, mang Cố Nhất Chu vị đô đốc tuần phòng quân này bỏ cũ thay mới. Con chó nhà mình nuôi không nghe lời, thậm chí nhe răng trợn mắt đối với chủ nhân của mình, vậy không giết nó, còn giữ lại chuẩn bị đón Tết sao, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu không biết, hắn một lần này hành động xem như gặp thời ứng biến. Lại là lại một lần nữa chạm vào giới hạn của tiểu tặc sứ Lê Tử Quân. Lê Tử Quân lúc trước nhịn rồi lại nhịn, đã không chuẩn bị nhịn nữa. Trong một rừng cây chân núi Ngoạ Ngưu Sơn, ước chừng hơn 200 sơn tặc võ trang hạng nặng đang ẩn núp ở nơi này. Ở trên đường lớn cách đó không xa, tiếng người hô ngựa hí, náo nhiệt phi phàm. chỉ thấy đại đội sơn tặc mang theo già trẻ, trên ngựa thồ chở đầy bọc đồ, đang cuồn cuộn chuyển nhà. Lưu Hắc Tử đứng ở trên tảng đá bên cạnh cánh rừng, nhìn đội ngũ hành quân khói bụi mù mịt nơi xa, lộ ra nụ cười lạnh. Đám sơn tặc này ở sau khi đạt được tin tức tuần phòng quân muốn vào diệt phỉ, hôm nay đang rút lui khỏi Ngọa Ngưu Sơn, chuẩn bị chuyển một cái ổ khác. Nhưng rời khỏi ngọn núi lớn này che chở, kết cục của bọn họ chỉ sợ chẳng tốt đến đâu. Tiếng sột soạt vang lên, một huynh đệ khom lưng từ nơi xa chạy vội tới. Lưu gia, bây giờ chính là đội ngũ của Trương Mặc Rỗ, ta nhìn một lần, người quá đông rồi, không dễ cắn. Huynh đệ đó mở miệng bẩm báo, phía sau còn có một đội nhân mã, hình như là đội ngũ của Bán Biên Thiên, nửa bên trời, chỉ có 200-300 người, đồ đạc nhìn không ít, nếu không chúng ta đánh đội ngũ Bán Biên Thiên phía sau đi. Lưu Hắc Tử sau khi tổng hợp lại nghiên cứu một phen, gật gật đầu, từng, vậy thì đánh đội ngũ Bán Biên Thiên. Nói cho các huynh đệ, xuống tay phải nhanh phải ác, đừng ham chiến. Vâng. Bây giờ các lộ sơn tặc đều đang rút khỏi Ngọa Ngưu Sơn, kéo cả gia đình theo, hơn nữa mang theo không ít vàng bạc tài bảo bọn họ mấy năm nay cướp bóc. Lưu Hắc Tử là chuẩn bị ở lại Ngọa Ngưu Sơn không đi, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn tích góp cho bản thân một chút lương thực cùng vàng bạc, để thủ vững Ngọa Ngưu Sơn thời gian dài. Hắn hướng ánh mắt về phía trên thân các đội ngũ sơn tặc chuẩn bị trốn đi. Chuẩn bị tập kích một ít đội ngũ sơn tặc thực lực tương đối yếu, đen ăn đen, từ trên người bọn họ cướp đồ. Bồ Sơn Trấn, Liễu Thụ Loan, Khương Khánh từ sáng sớm đã rời giường. Hôm nay Bồ Sơn Trấn họp chợ, hắn phải đi mang dược liệu thu thập trong núi phụ cận cầm bán lấy tiền. Khương Khánh sau khi thu thập thỏa đáng, thê tử Khương Thị cũng rời giường, đang bận thái rau lợn cho mấy con heo mập ăn. Ta đi họp chợ. Buổi trưa sẽ không về ăn cơm. Nàng chiếu cố tốt trong nhà. Khương Khánh dặn dò thê tử Khương Thị đang bận rộn vài tiếng. Hắn sau đó rút lên một cây đòn gánh, xuyên qua gánh lên hai bó dược liệu đã đóng gói phơi nắng khô. Hắn chuẩn bị mang hai bó dược liệu khô này đến trên chợ bán, để bổ sung chi tiêu trong nhà. Chàng à, chàng cầm cái này, buổi trưa ăn. Khương Thị từ trong phòng bếp đi ra, cầm một miếng bánh ngũ cốc bọc kỹ nhét vào trên người Khương Khánh. Nàng làm bánh bột ngô lúc nào vậy? Khương Khánh thấy Khương Thị đưa cho mình một cái bánh bột ngô làm lương khô, đầu đầy mờ mịt. Phải biết rằng, bọn họ ngày thường ăn đều là cháo rau dại, cháo gạo trắng. Cái bánh bột ngô này là thứ tốt. Chống đói rất tốt. Chỉ là Liễu Thụ Loan bọn họ, thậm chí Bồ Sơn Trấn cũng không có thứ này, cho nên vật lấy hiếm làm quý, bọn họ lúc bình thường không dễ dàng ăn được. Ngày hôm qua bọn nhỏ ồn ào muốn ăn bánh bột ngô, để cho Hồ Bình An của Hắc Kỳ hội trong thôn nghe được, hắn liền cầm cho nhà chúng ta nửa cân bột mì xám, bảo ta làm bánh nướng áp chảo cho con ăn. Khương Thị giải thích, con ngày hôm qua ăn hai cái rồi, cái này chuyên môn giữ lại cho chàng đấy. Hắn vì sao đột nhiên cho nhà chúng ta bột mì xám? Khương Khánh nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chàng đừng nghĩ nhiều. Khương Thị thấy vẻ mặt Khương Khánh, lập tức giải thích. Hắc Kỳ hội người ta không chỉ giúp riêng nhà chúng ta. Nhà Trương quả phụ đầu đông thôn không có lao động khỏe mạnh, Hắc Kỳ hội trực tiếp đưa vài người qua, hỗ trợ thu hoa màu. Còn có lão Đinh Đầu, người ta không có tiền khám bệnh, người của Hắc Kỳ hội mời Lan Trung đến trong thôn giúp lão Đinh Đầu khám bệnh, bốc thuốc, còn không đòi tiền. Khương Thị cảm khái nói, người Hắc Kỳ hội này, đều là người tốt. Thấy mấy đứa con chúng ta đứa nào cũng quá gầy, lại ồn ào muốn ăn bánh bột ngô, cho nên người ta cầm nửa cân bột mì xám cho chúng ta. Người ta tốt với chúng ta cần phải nhớ ở trong lòng. Khương Thị dặn dò Khương Khánh, trước đó vài ngày quan phủ trưng thu lương thực, vẫn là Hắc Kỳ hội người ta cho chúng ta mượn một thạch lương thực lúc này mới nộp được đấy. Nàng không cần nói, có Hắc Kỳ hội, cuộc sống đã càng ngày càng tốt rồi. Khương Khánh cũng mở miệng nói, bây giờ trong thôn có người của Hắc Kỳ hội, đám tài chủ phú hộ kia cũng không dám cắt xén tiền công của chúng ta. Ta ngày hôm qua đi nhà ông chủ Lưu làm giúp một ngày, hắn thế mà cho ta 5 đồng đó. Cái này nếu là ngày xưa, nhiều lắm cho 3 đồng. Khương Khánh sau khi nói chuyện với Khương Thị thêm một lát, hắn liền gánh lên hai bó dược thảo lớn phơi khô, ra khỏi cửa chuẩn bị đi Bồ Sơn Trấn. Hắn mới vừa đi đến đầu thôn, vừa lúc gặp được Hồ Bình An của Hắc Kỳ hội. Hồ Bình An vốn là người Liễu Thụ Loan, bọn họ từ nhỏ đã quen biết. Hôm nay Hồ Bình An gia nhập Hắc Kỳ hội, trở thành người của Hắc Kỳ hội, ở trong thôn rất có uy vọng. Lão Khương, đi họp chợ à? Hồ Bình An sau khi nhìn thấy Khương Khánh, nhiệt tình chào hỏi. Đúng. Khương Khánh quen biết Hồ Bình An, cho nên dừng lại nói chuyện. Đi, cùng nhau đi. Hồ Bình An gánh hai sọt to rau dưa tươi mới đi tới. Khương Khánh nhìn rau dưa, tò mò hỏi, nhà ngươi lại không trồng rau, ngươi lấy đâu ra rau vậy? Hồ Bình An mở miệng trả lời nói, Vương đại gia muốn cầm đi bán rau trong nhà trồng, hắn đi đứng không tiện, ta đi giúp hắn cầm tới thôn trấn bán. Hồ đại ca, ngươi thật đúng là người tốt. Khương Khánh thấy Hồ Bình An là vì bán rau thay Vương đại gia, ấn tượng của hắn đối với Hồ Bình An lại tốt thêm vài phần. Nhấc tay thôi. Hồ Bình An cười cười. Hồ đại ca, ngươi tặng nửa cân bột mì xám cho nhà ta, ta vừa rồi mới biết được, quay đầu chờ ta có tiền, ta đến lúc đó trả lại ngươi. Khương Khánh nhớ tới chuyện vợ nói cho mình, lập tức hướng Hồ Bình An nói lời cảm tạ. Tặng nhà các ngươi, không cần trả. Hồ Bình An vừa đi vừa nói chuyện, về sau trong nhà có cái gì cần, cứ cho ta nói, ta nghĩ cách. Hồ đại ca, như vậy sao được? Khương Khánh mở miệng nói, trong nhà ngươi cũng không giàu có, nửa cân bột mì xám này đáng giá không ít tiền đâu. Đợi ta sau này có tiền, ta nhất định trả lại ngươi. Hồ Bình An thấy Khương Khánh cố ý muốn trả, hắn cười giải thích, ngươi cũng biết, nhà ta cũng không giàu có, ngươi muốn ta lấy nửa cân bột mì xám, ta thực không lấy ra được. Cho nên, ngươi muốn cảm ơn, cũng không cần cảm ơn ta. Hồ Bình An nói với Khương Khánh, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Hắc Kỳ hội, cảm ơn Triệu hội trưởng cùng Trương giáo úy của chúng ta. Bọn họ định ra quy củ, muốn Hắc Kỳ hội chúng ta hỗ trợ các ngươi những người cuộc sống còn vất vả này. Sau khi nghe xong Hồ Bình An giải thích một phen, trong lòng Khương Khánh cũng nhớ kỹ tên của Triệu hội trưởng cùng Trương giáo úy. Hắn cảm thấy, về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp ân tình giúp đỡ của bọn họ. Hai người bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, ước chừng đi đường hơn hai canh giờ, lúc này mới đến Bồ Sơn Trấn. Trên thôn trấn có hơn 800 hộ gia đình ở, là một trấn lớn của Tứ Thủy huyện. Khi bọn họ đến, trong thôn trấn đã đầu người đông nghịt, rất náo nhiệt. Hai người bọn họ chia tay, sau khi hẹn thời gian trở về, Khương Khánh cầm dược liệu đi tiệm thuốc bán, Hồ Bình An thì gánh hai sọt lớn rau dưa đi chợ bán thức ăn phố đông buôn bán. Ở tiệm thuốc, trưởng quầy tự mình kiểm tra thực hư một phen hai bó dược liệu lớn của Khương Khánh, cảm thấy phẩm chất cũng không tệ. Phân loại cân xong, trưởng quầy lấy ra một lượng bạc thêm 10 đồng cho Khương Khánh. Tiểu huynh đệ, bạc của ngươi, ngươi thu lấy. Đối mặt hơn một lượng bạc, Khương Khánh vui sướng, đồng thời lại có chút nghi hoặc. Cái này so với ngày xưa cho nhiều bạc hơn không ít. Trưởng quầy, có phải tính sai rồi hay không? Khương Khánh cầm bạc, mở miệng hỏi, dược liệu của ta có thể bán được nhiều bạc như vậy? Tiểu huynh đệ, không tính sai. Trưởng quầy cười tủm tỉm chỉ vào bảng giá treo ở bên cạnh quầy nói, bây giờ ít giá rõ ràng, người già hay trẻ con đều không bắt nạt. Trước kia bọn họ những tiệm thuốc, y quán này đều thuộc về một bang phái quản, phải giao nộp không ít hiếu kính. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đè thấp giá thu dược liệu, để tránh mình lỗ vốn. Hôm nay Hắc Kỳ hội định ra quy củ, ít giá rõ ràng không nói, Hắc Kỳ hội cũng không phải thu hiếu kính lung tung, là dựa theo tỷ lệ rút phần trăm. Tiệm thuốc phí tổn hạ thấp, chỉ cần giao nộp tỷ lệ bạc nhất định cho Hắc Kỳ hội là được rồi. Vì thế, bọn họ cũng không cần cố ý đè thấp giá như vậy, cái này liền dẫn tới Khương Khánh dược liệu tương tự, có thể bán được càng nhiều bạc hơn. Khương Khánh sau khi nghe xong trưởng quầy tiệm thuốc nói một phen, từ đáy lòng cảm kích Hắc Kỳ hội. Từ khi có Hắc Kỳ hội, các phương diện trật tự đều được đổi mới, điều này làm bọn họ những người nghèo này được lợi rất lớn. Bán xong rồi. Khương Khánh sau khi đi ra khỏi tiệm thuốc, chưa đi xa bao nhiêu liền gặp Hồ Bình An đã bán xong rau dưa. Hôm nay bán không tệ. Khương Khánh vui vẻ nói, cái này còn may mà có Hắc Kỳ hội các ngươi. Từ khi có Hắc Kỳ hội các ngươi, cảm giác cuộc sống cũng tốt lên rồi. Còn không phải sao? Khương Khánh cười nói, ngươi nếu muốn gia nhập Hắc Kỳ hội, về sau ta giúp ngươi dẫn tiến một phen. Ta cũng có thể gia nhập sao? Đó là tự nhiên. Hồ Bình An nói, ngươi người thành thật bổn phận bực này, chỉ cần có người Hắc Kỳ hội dẫn tiến đảm bảo, lại trải qua phân đường chủ chúng ta khảo hạch, vậy liền có thể gia nhập. Chỉ cần gia nhập Hắc Kỳ hội chúng ta, tuy phải làm một số việc, nhưng mỗi tháng có thể cầm 2 lượng bạc đấy. Nhiều như vậy. Khương Khánh trước kia không hiểu biết đối với Hắc Kỳ hội, nhưng sau khi nghe xong Hồ Bình An nói, nhất thời trong lòng nóng rực hẳn lên. Nhưng nghĩ tới trong nhà mình chỉ mình một lao động khỏe mạnh, nếu mình gia nhập Hắc Kỳ hội, vậy trong nhà liền không ai quản. Vì thế, hắn do dự. Hồ đại ca, ta quay đầu về nhà thương lượng trước một phen. Được, cái này không vội. Hồ Bình An nói, ngươi nếu muốn gia nhập, đến lúc đó tới tìm ta, ta giúp ngươi đảm bảo. Vâng, đa tạ Hồ đại ca. Huynh đệ cùng thôn, đừng xa cách như vậy. Đi thôi, chúng ta về. Hồ đại ca, ngươi chờ ta một lát, ta còn phải đi mua một ít muối, trong nhà của ta hết muối rồi. Bây giờ trong tay có hơn 1 lượng bạc, Khương Khánh quyết định mua một ít muối về. Mua muối à? Hồ Bình An hỏi. Đúng. Khương Khánh trả lời, trong nhà cũng mấy ngày không có muối để ăn rồi. Hồ Bình An sau khi nhìn trước ngó sau, lúc này mới kéo Khương Khánh đến đầu ngõ một bên. Lão Khương, ngươi đi tiệm đó mua muối quá đắt, một đấu phải hơn 600 văn tiền đó. Ngươi mua một đấu muối về, tiền bán dược liệu của ngươi phải tiêu hết. Khương Khánh bất đắc dĩ nói, nhưng chung quy không thể không ăn muối nha, đắt nữa cũng phải mua. Hồ Bình An nhìn Khương Khánh, thấp giọng nói, ta trái lại biết một nơi bán muối, chỉ 350 văn một đấu, ngươi muốn hay không? 350 văn. Nào có muối rẻ như vậy? Khương Khánh có chút kinh hỉ hỏi, sẽ không là muối tư chứ? Hắn trước kia cũng từng mua muối tư, chỉ là rẻ hơn so với giá muối quan một chút mà thôi. Trước kia giá muối tư đại khái hơn 500 văn, so với muối quan ít hơn khoảng mấy chục đến 100 văn tiền. Cho dù ít hơn một chút như vậy, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Nhưng từ sau khi hàng gia rớt đài, loại muối tư giá rẻ này liền không dễ dàng mua được. Ngươi mặc kệ là muối gì, ngươi chỉ cần muốn mua, ta có thể kiếm cho ngươi. Hồ Bình An dặn dò, chỉ là ngươi phải giữ bí mật. Hồ đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định giữ bí mật. Vậy được, ngươi chuẩn bị sẵn tiền, buổi tối ta đưa muối tới nhà ngươi. Binh mã tuần phòng quân địa khu ngoại Ngưu Sơn đang điều động quy mô lớn, huyện thành đã giới nghiêm, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo khẩn trương. Đám sơn tặc muốn thừa dịp quan binh còn chưa đến, mau chóng chạy khỏi ngoại Ngưu Sơn. Trong lúc nhất thời, trên đường lớn đường nhỏ, khắp nơi đều là sơn tặc đeo đao đeo kiếm, cả người lộ ra khí tức dữ tợn. Bọn họ kết đội từ trong ngoại Ngưu Sơn chui ra, hướng về phương hướng khác nhau thoát đi. Rất nhiều thôn trang cũng đều đạt được tin tức sơn tặc từ trong ngoại Ngưu Sơn chui ra. Đặc biệt một ít thôn trang gần ngoại Ngưu Sơn, dân chúng ở sau khi nhận được tin tức, cũng đã thu thập đồ đạc, vào trong huyện thành tránh rồi. Dân chúng một ít thôn trang xa hơn một chút, thì còn ở nhà, quan sát tình huống. Phó đường chủ Hắc Kỳ hội Từ Kính dẫn theo hơn 100 huynh đệ Hắc Kỳ hội, đóng quân ở một thôn gần ngoại Ngưu Sơn. Nhiệm vụ của bọn họ là giúp dân chúng di chuyển, tránh dân chúng gặp phải sơn tặc quấy nhiễu. Nhanh một chút. Trương Tủ mấy thứ này thì đừng mang theo. Vật đáng giá, lương thực cùng một ít quần áo tắm rửa mang theo là được rồi. Trong thôn một mảng ồn ào náo động, tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng. Cho dù có huynh đệ Hắc Kỳ hội hỗ trợ, nhưng dân chúng vẫn loạn hết cả lên. Bọn họ kinh hoảng, đồng thời muốn mang hết đi của cải. Khi bọn Từ Kính đang giúp dân chúng rút lui, một huynh đệ Hắc Kỳ hội cưỡi ngựa từ nơi xa lao nhanh đến. Báo. Huynh đệ Hắc Kỳ hội đó giục ngựa chạy mãi tới trước mặt phó đường chủ Từ Kính, lúc này mới kìm ngựa. Từ phó đường chủ, có một đám sơn tặc hướng tới chúng ta bên này. Huynh đệ Hắc Kỳ hội lớn tiếng nói, đã đến cách mấy dặm. Tới nhanh như vậy. Từ Kính nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lượng lớn sơn tặc từ trong ngoại Ngưu Sơn chạy ra, các thôn xóm chịu uy hiếp lớn nhất. Dù sao đám sơn tặc này trước giờ đốt giết đánh cướp quen rồi. Bọn hắn cho dù chạy trốn, cũng sẽ không bỏ qua thói quen tốt thuận tay đánh cướp. Cho nên bọn họ mới đến giúp dân chúng di chuyển, để tránh họ gặp sơn tặc làm hại. Xem một đám sơn tặc trực tiếp hướng về phía bọn họ thôn này, Từ Kính vị phó đường chủ này ý thức được thôn này của bọn họ bị sơn tặc qua đường nhằm vào rồi. Đồ đạc của phụ lão hương thân nhiều quá rồi, nhiều người như vậy một khi ra khỏi thôn, bị sơn tặc đuổi kịp, đều phải chết. Từ Kính nhìn thấy dân chúng kéo cả nhà, lùa súc vật. Nhiều người và súc vật như vậy lẫn cùng một chỗ, lại là trong đêm tối, khẳng định đi không nhanh được. Đến lúc đó sơn tặc đuổi kịp, chỉ có phần bị chém giết. Làm sao bây giờ? Để phụ lão Hương thân đi trước. Cái gì cũng đừng mang theo, chỉ người chạy trước. Từ Kính nhìn huynh đệ Hắc Kỳ Hội một lần, nói, chúng ta lưu lại cản sơn tặc một chút. Trong tay chúng ta ngay cả binh khí hẳn hoi cũng không có. Ở lại trong thôn đó chính là ngồi chờ chết. Thấy Từ Kính muốn đánh với sơn tặc, huynh đệ Hắc Kỳ Hội đều có chút không vui. Bọn họ tuy mỗi tháng từ Hắc Kỳ Hội lĩnh bạc, nhưng không đáng để đặt mạng vào trong. Trong thôn có rìu liềm dao. Từ Kính mở miệng nói với bọn họ, Hắc Kỳ Hội chúng ta đại đa số người đều là xuất thân người nghèo, bây giờ sơn tặc đột kích, chúng ta tự nhiên phải đứng ra, bảo hộ phụ lão Hương thân. Hơn nữa, chúng ta ở nơi này cản sơn tặc, vợ con già trẻ các ngươi gặp phiền toái, huynh đệ Hắc Kỳ Hội của nơi khác cũng sẽ bảo hộ bọn họ. Từ Kính nhìn chằm chằm huynh đệ Hắc Kỳ Hội nói, nếu ai không muốn, bây giờ có thể đi, về sau không phải người của Hắc Kỳ Hội chúng ta nữa. Huynh đệ Hắc Kỳ Hội ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng không ai đi. Hắc Kỳ Hội bây giờ là một thế lực lớn nhất lăn lộn ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn có sức ảnh hưởng rất mạnh. Hôm nay đi ở ngoài đường, dân chúng đối với bọn họ các huynh đệ Hắc Kỳ Hội mặc quần áo màu đen này đều khen ngợi. Điều này làm bọn họ đi đường cũng thẳng lưng. Nếu như bị khai trừ ra ngoài, vậy về sau không chỉ không có bạc để cầm, còn phải bị người ta chỉ vào mặt. Mẹ nó, liều mạng với sơn tặc. Liều mạng. Từ Kính cổ vũ xong huynh đệ Hắc Kỳ Hội, bọn họ khẽ cắn môi, quyết định lưu lại ngăn cản sơn tặc một chút, yểm hộ dân chúng rút lui. Rất nhanh, dân chúng sau khi biết một đám sơn tặc hướng về phía bọn họ, càng thêm kinh hoảng. Ở trước mặt sinh tử tồn vong, bọn họ không rối rắm các của cải kia nữa. Bọn họ mang theo già trẻ, nhanh chóng hướng về nơi xa rút lui. Nhưng bọn họ đi một đoạn đường phát hiện, người Hắc Kỳ Hội cũng chưa đi theo bọn họ. Người Hắc Kỳ Hội đâu? Bọn họ sao không đi theo chúng ta cùng nhau chạy? Dân chúng đều rất nghi hoặc. Sơn tặc cũng chuẩn bị đánh tới rồi, người Hắc Kỳ Hội không sợ chết sao? Người của Hắc Kỳ Hội nói bọn họ ngăn cản sơn tặc một chút, bảo chúng ta chạy trước. Bọn họ còn ở lại trong thôn đó. Có người dân biết tình huống mở miệng giải thích. Bọn họ đang ngăn cản sơn tặc. Nghe nói Hắc Kỳ Hội ở phía sau yểm hộ bọn họ, hảo cảm trong lòng dân chúng đối với Hắc Kỳ Hội nhất thời tăng lên vài cấp bậc. Người của Hắc Kỳ Hội thật sự là người tốt mà. Trong lòng dân chúng là tràn đầy cảm động. Các ngươi đi trước, ta về hỗ trợ. Một người dân trẻ khỏe ở sau khi tự hỏi một lúc, cầm lấy cung đi săn của mình. Đúng, Hắc Kỳ Hội bọn họ không phải người thôn chúng ta, lại ở lại phía sau thủ cho thôn chúng ta. Thêm một người thêm một phần sức, ta cũng về hỗ trợ. Lại có mấy người trẻ khỏe của đội săn bắn trong thôn đứng ra. Được, vậy các ngươi cẩn thận chút, đừng cậy mạnh. Người già đức cao vọng trọng trong thôn sau khi dặn dò bọn họ một phen, hơn 10 người trẻ tuổi khỏe mạnh trong thôn nhanh chóng đi vòng về, trở về trong thôn. Đám người phó đường chủ Hắc Kỳ Hội Từ Kính đang bố trí phòng ngự, nhìn thấy hơn 10 người trẻ tuổi khỏe mạnh đột nhiên quay về, bọn họ cũng có chút bất ngờ. Ở sau khi biết được ý đồ đến của bọn họ, Từ Kính đối với bọn họ cũng tán thưởng có thừa. Là đàn ông. Từ Kính cao hứng nói, vậy chúng ta liền cùng nhau, liều mạng với bọn khốn. Ở dưới sự phân phó của Từ Kính, đám người bọn họ dựa vào phòng ốc cùng tường vây của thôn, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Không bao lâu, chỉ thấy ước chừng hơn 100 sơn tặc giơ đuốc, ầm ầm tới đây. Đám sơn tặc này là một đám sơn tặc lớn phân ra đội ngũ. Bọn họ đi ngang qua, nhìn thấy nơi đây có thôn, cho nên chuẩn bị cướp đoạt. Đừng vội hành động. Từ Kính thấy đối phương khí thế hùng hổ tới đây, áp chế sự hoảng hốt trong lòng, bảo mọi người im lặng đợi lệnh. Hắn ở trước khi gia nhập Hắc Kỳ Hội là nhà buôn ngựa, quanh năm vào Nam ra Bắc, coi như là từng trải xã hội, cũng từng chém giết với sơn tặc. Chỉ là đám người này dưới trướng hắn bây giờ chưa từng đánh trận, trong lòng hắn có chút không tự tin. Nhưng nghĩ đến tôn chỉ của Hắc Kỳ Hội, hắn vẫn cắn răng ở lại, chuẩn bị ngăn cản sơn tặc, yểm hộ dân chúng rút lui. Huynh đệ Hắc Kỳ Hội cũng tương đối khẩn trương, thần kinh mỗi người đều trở nên căng thẳng, Sơn tặc khí thế hùng hổ đến gần thôn, bọn hắn cố ý lớn tiếng nói chuyện, vung binh khí trong tay, để tăng thanh thế. Đây là kỹ xảo đánh cướp của bọn hắn. Chỉ cần có thể hù dọa thôn, bọn hắn liền có thể không đánh đã thắng trước. Bọn hắn thậm chí không cần vào thôn, không cần trả giá thương vong, trong thôn đã phải mang vàng bạc lương thực cùng gà vịt các thứ đưa trên tay bọn hắn. Nhưng bọn hắn một lần này lại phát hiện, trong thôn lại im ắng, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Sao ta cảm giác có chút quái nhỉ? Thôn này không có người. Bọn họ đã tới rất gần thôn, nhưng thôn một mảng tối đen, im lặng quỷ dị. Bọn họ hướng về thôn hô mấy tiếng, vẫn như cũ không có bất cứ sự đáp lại nào. Con mẹ nó, giả thần giả quỷ. Sơn tặc cầm đầu xem xét thôn yên tĩnh vài lần, vung đại đao, cố ý lớn tiếng, giết vào cho ta, cả người lẫn vật đều không tha. Giết! Hơn trăm tên sơn tặc giơ đuốc, vung binh khí, lao thẳng về phía cửa thôn. Bắn tên! Đợi sơn tặc tới gần, phó đường chủ Từ Kính quyết đoán hạ lệnh bắn tên. Vù vù! Vù vù! Hắc kỳ hội cùng trong thôn đều có không ít hảo thủ từng săn thú. Hơn 10 mũi tên bắn ra ngoài, ngay lập tức có 5-6 sơn tặc trúng tên ngã xuống đất. Trừ một tên xui xẻo bị một mũi tên bắn chết ngay lập tức. Mấy kẻ khác đều là trúng tên bị thương. Bọn họ ôm vết thương kêu đau thảm thiết, ở ban đêm nghe đặc biệt dọa người. Đám sơn tặc bị dọa đồng loạt lui về phía sau, không dám tới gần thôn chút nữa. Đám sơn tặc sau khi hướng về thôn bắn ồn ào một lúc, ý đồ phái người kéo sơn tặc bị thương trở về. Nhưng mấy mũi tên bay ra, bọn họ lại thương vong vài người. Có chút cứng, rút. Nhìn thấy thôn thủ vệ nghiêm ngặt, sơn tặc đầu mục ở sau khi cân nhắc một phen, quyết định rút. Bọn họ chỉ là đi ngang qua muốn cướp bóc chút, không đáng để liều mạng. Hơn nữa, đội ngũ lớn của bọn họ đã đi rồi, bọn họ nếu ở nơi này chậm trễ quá lâu, rất dễ dàng bị tuần phòng quân chặn được. Vì thế, bọn họ mắt thấy không có cách nào ở nơi này kiếm chác, xám xịt trực tiếp rút lui. Bọn Từ Kính đợi mãi tới lúc trời sáng, lúc này mới dám đi ra ngoài trói lại mấy tên sơn tặc bị thương nằm ở trên mặt đất chạy không nổi, trực tiếp đưa tới tuần phòng quân. Phụ cận thạch môn hương, tinh kỳ phấp phới, đau thương như rừng. Nơi này đã tụ tập lượng lớn tuần phòng quân, trong đó bao gồm binh lực khổng lồ của Trấn Sơn Doanh, Bàn Thạch Doanh cùng Phi Báo Doanh ba doanh tuần phòng quân. Trấn Sơn Doanh ở Ninh Dương Phủ khi tác chiến với sơn tặc, hoặc chết, hoặc chạy, binh lực sụt giảm lợi hại. Cũng may Trương Vân Xuyên sau khi thăng nhiệm Trấn Sơn Doanh giáo úy, hắn phụng mệnh từ Lâm Xuyên Phủ dẫn theo hơn 2.000 tân binh bổ sung đến Trấn Sơn Doanh. Hơn 2.000 tân binh này bổ sung đến Trấn Sơn Doanh, khiến binh lực của Trấn Sơn Doanh khôi phục đến hơn 3.000 người. So với Trấn Sơn Doanh ngày xưa bà không đau cậu không thương mà nói, Trấn Sơn Doanh hôm nay vật tư đầy đủ, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Bàn Thạch Doanh tình huống không khác lắm với Trấn Sơn Doanh, ở trong tuần phòng quân thuộc về một doanh sức chiến đấu tương đối kém, binh lực ít. Đây cũng là lý do vì sao đô đốc tuần phòng quân giao Trấn Sơn Doanh cùng Bàn Thạch Doanh cho tham tướng Diệp Hạo. Hai doanh này binh lực ít, sức chiến đấu yếu. Nhét nó cho tham tướng Diệp Hạo, để nó trở thành một cái gánh nặng của Diệp Hạo. Diệp Hạo muốn dựa vào hai doanh này kiến công lập nghiệp, vậy hoàn toàn là người si nói mộng. Một lần này phụ trách ở phía Nam Tứ Thủy huyện bố trí phòng ngự chặn đường sơn tặc trừ Trấn Sơn Doanh cùng Bàn Thạch Doanh, Cố Nhất Chu còn cố ý điều Phi Báo Doanh trợ chiến. Phi Báo Doanh này chính là một bộ đội chủ lực dưới trướng hắn. Từ sau khi Cố Nhất Chu âm thầm diệt trừ nguyên giáo úy Phi Báo Doanh Vu Trường Lâm, hắn liền phái Tâm Phúc Đặng Kiệt của mình đảm nhiệm giáo úy Phi Báo Doanh. Từ đó về sau, mỗi một lần chỉnh đốn bổ sung lính, vật tư cùng trang bị, đều là ưu tiên cho Phi Báo Doanh bộ đội đích hệ này. Chính là vì như thế, hôm nay Phi Báo Doanh không chỉ trang bị hoàn mỹ, hơn nữa binh lực cao tới hơn 8.000 người, so với Trấn Sơn Doanh và Bàn Thạch Doanh cộng lại binh lực còn nhiều hơn. Ở trong một thôn nhỏ của Thạch Môn Hương, tướng lĩnh bọn tham tướng Diệp Hạo đang ở trong sân một nhà nông thương thảo kế hoạch phong tỏa. Nhiệm vụ của bọn họ là ở tuyến Thạch Môn Hương xây dựng phòng tuyến, phòng ngừa sơn tặc hướng nam tháo chạy. Đô đốc tuần phòng quân đã hạ tử lệnh, nếu ai để sơn tặc chạy, là phải chém đầu thị chúng. Tham tướng Diệp Hạo có tiểu tặc sứ Lê Tử Quân chống lưng, tự nhiên không sợ đô đốc Cố Nhất Chu, nhưng hắn cũng không muốn bại trận, để trên lý lịch đời mình có vết nhơ. Dù sao cũng là lần đầu tiên độc lập lĩnh quân tác chiến, trong lòng Diệp Hạo vẫn tương đối khẩn trương. Thám báo tới báo cáo, đã có lượng lớn sơn tặc hướng về chúng ta phương hướng này chạy tới. Chúng ta nên nghênh địch như thế nào, các ngươi đều nói một chút ý tưởng của các ngươi. Ở trong sân nhà nông, Diệp Hạo vị tham tướng này nhìn ba vị giáo úy lâm thời thuộc về mình chỉ huy, khiêm tốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Bản thân hắn không hiểu đánh trận, vì thế không dám chỉ huy lung tung, lo lắng bại trận. Nhìn thấy Diệp Hạo vị tham tướng này cái gì cũng không hiểu, đại chiến sắp tới, không bài binh bố trận, thế mà dò hỏi bọn họ đám cấp dưới này nghênh địch như thế nào. Trong mắt giáo úy phi báo Doanh Đặng Kiệt hiện lên nét châm chọc. Diệp Hạo này quả nhiên là một bao cỏ phế vật. Loại người như vậy, thế mà còn leo đến trên đầu mình trở thành tham tướng, quả nhiên là tức chết người ta mà. Tham tướng đại nhân, nghe nói ngươi văn thao võ lược mọi thứ tinh thông, rất được Lê đại nhân thưởng thức. Hôm nay đối phó vẻn vẹn một ít sơn tặc mà thôi, ngươi liền trực tiếp hạ lệnh đi, Đặng Kiệt ta nghe lời ngươi hết. Giáo úy phi báo Danh Đặng Kiệt không muốn đưa ra ý kiến gì có tính xây dựng, còn giọng điệu kỳ quái châm chọc Diệp Hạo một phen. Diệp Hạo nghe Đặng Kiệt trong lời có gai, trong lòng nhất thời rất khó chịu. Nhưng phi báo danh của Đặng Kiệt người đông thế mạnh, hắn còn phải dựa vào đối phương, cho nên cố nén sự bất mãn trong lòng, giữ mà không phát. Trương huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta nên nghênh địch như thế nào? Diệp Hạo thấy Đặng Kiệt khoanh tay đứng nhìn, không muốn đưa ra đề nghị nghênh địch, hắn quay sang tìm kiếm ý kiến của giáo úy Trấn Sơn Doanh Trương Đại Lang. Đặng Kiệt không phải người của hắn, nhưng Trương Đại Lang quan hệ với hắn không tệ. Trương Đại Lang có thể làm giáo úy, còn là hắn tiến cử. Trương Vân Xuyên biết Diệp Hạo chưa từng đánh trận, Đặng Kiệt hôm nay lại chờ xem trò cười của hắn. Mình nếu còn không ra tay giúp, vậy Diệp Hạo quả thật không biết làm thế nào. Diệp đại ca, ta cũng có một chút ý tưởng. Trương Vân Xuyên mở miệng trả lời. Diệp Hạo nghe vậy, mừng rỡ. Xem ra vẫn là người một nhà đáng tin. Trương huynh đệ, có ý tưởng gì cứ nói đừng ngại. Diệp Hạo nói với Trương Vân Xuyên, cho dù là nói sai, ta cũng sẽ không trách móc nặng nề ngươi. Vậy ta liền đi quá giới hạn. Trương Vân Xuyên chắp tay với mọi người, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trương Vân Xuyên lấy ra bút lông trên bàn, vẽ một đường thẳng trên giấy. Ánh mắt của mọi người đều bị một đường thẳng đó hấp dẫn qua, không rõ nguyên do. Ta nói Trương giáo úy, tham tướng đại nhân bảo ngươi nói kế sách ngăn địch, ngươi vẽ một đường trên giấy, có ý tứ gì vậy? Giáo úy Đặng Kiệt thấy Trương Vân Xuyên giả thần giả quỷ, lập tức mở miệng hỏi. Đặng giáo úy, ngươi vội cái gì? Trương Vân Xuyên cười nói, tạm nghe ta nói. Đặng Kiệt cười lạnh, hắn trái lại muốn xem Trương Đại Lang này có thể nói nở hoa gì đây. Mời các vị xem, từ Ngoại Ngưu Sơn đi ra chạy hướng nam mà nói, chỉ có một cái quan đạo như vậy. Trương Vân Xuyên giải thích, sơn tặc kéo theo cả nhà, lại mang theo lượng lớn gia sản, tám phần sẽ ở sau khi vào đêm, đi một cái quan đạo này. Cho nên chúng ta chỉ cần thủ được một quan đạo này, vậy liền có thể bịt chặt con đường chạy về phía nam của sơn tặc. Ha ha! Giáo úy Đặng Kiệt sau khi nghe xong, lập tức phát ra nụ cười lạnh. Ta nói Trương giáo úy, ngươi cũng không phải con dung trong bụng sơn tặc, ngươi sao biết sơn tặc nhất định sẽ đi quan đạo? Nhỡ đâu bọn hắn đi đường nhỏ nông thôn thì sao? Chúng ta đều canh giữ ở trên quan đạo này, vậy sơn tặc đi đường nhỏ nông thôn đào tẩu lại làm như thế nào? Trương Vân Xuyên nhìn giáo úy Đặng Kiệt, lập tức bật lại. Ta nói Đặng giáo úy, cái lỗ tai này của ngươi có phải có chút điếc hay không? Trương Vân Xuyên trả lời lại một cách mỉa mai, ta nói sơn tặc tám phần sẽ đi quan đạo, ta nói nhất định sẽ đi quan đạo sao? Ngươi lỗ tai nếu không tốt, ta quen một lang trung, chuyên môn trị bệnh tai, ta có thể dẫn tiếng cho ngươi một chút. Đặng Kiệt thấy Trương Vân Xuyên thế mà dám bật hắn trước mặt mọi người, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống. Họ Trương, ngươi nói là ai tai điếc? Đặng Kiệt trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên nói, ngươi có phải muốn ăn đòn hay không? Hắn chính là giáo úy phi báo danh, lại là thân tín đích hệ của đô đốc Cố Nhất Chu, trước nay kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Bây giờ một tên giáo úy mới nhận chức cũng dám trước mặt mọi người bật hắn, điều này làm hắn tương đối mất mặt. Khi Đặng Kiệt cùng Trương Vân Xuyên muốn dựng râu trừng mắt cãi nhau, Diệp Hạo vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Tham tướng Diệp Hạo cũng rất khó chịu đối với Đặng Kiệt. Không hỗ trợ còn chưa tính, còn ở nơi này chỉ trích. Nếu không phải hắn một lần này cần dựa vào phi báo danh của gã, hắn bây giờ đã muốn đuổi gã đi. Để Trương huynh đệ nói, ai có ý tưởng chờ hắn nói xong thì nói tiếp, nếu còn dám ồn ào ngắt lời hắn, cút ra ngoài cho ta, Diệp Hạo phát hỏa. Giáo úy Đặng Kiệt thấy tham tướng Diệp Hạo phát hỏa, hắn sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên một cái, khoanh tay không nói chuyện nữa. Trương huynh đệ, ngươi tiếp tục nói. Ngực tham tướng Diệp Hạo kịch liệt phập phồng, ra hiệu Trương Vân Xuyên tiếp tục. Trương Vân Xuyên nhìn giáo úy Đặng Kiệt không phục một lần, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Sơn tặc tám phần sẽ đi đường lớn, cho nên chúng ta nên bố trí binh lực chủ yếu ở trên đường cái, lượng nhỏ binh lực bố trí ở trên đường nhỏ. Đường nhỏ chật hẹp khó đi, sơn tặc kéo theo cả nhà đi không nhanh, chúng ta chỉ cần chút ít binh mã, đã có thể kiềm chế ngăn trở bọn hắn. Chỉ cần chế trụ bọn hắn, vậy lượng lớn binh mã vây lên, bọn hắn chính là cá trong chậu, khó có thể chạy thoát. Chúng ta đặt lượng lớn binh lực ở trên quan đạo, sơn tặc nhìn thấy chúng ta nhiều binh mã như vậy, chắc chắn không dám xông vào. Bọn hắn nếu là xông vào, chúng ta người đông thế mạnh, đủ để ứng phó. Nếu là bọn hắn không dám xông vào, vậy khẳng định sẽ rời khỏi đường, từ đồng hoang, rừng cây các nơi xuyên qua. Những nơi này địa hình phức tạp, bất lợi cho đám đông sơn tặc kéo theo cả nhà hành động, chỉ cần chúng ta phái ra nhóm nhỏ bộ đội tấn công, liền rất dễ dàng đánh tan bọn hắn. Nhưng nếu đánh tan bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là càng dễ chạy thoát hơn, Diệp Hạo mở miệng hỏi. Chúng ta có thể bố trí thêm mấy phòng tuyến. Trương Vân Xuyên giải thích, chúng ta bố trí 3 lớp phòng tuyến, sơn tặc ở phòng tuyến thứ nhất bị đánh tan, cho dù là bọn hắn thành đàn có thể từ chỗ khe hở chạy qua. Vậy phòng tuyến thứ hai cũng có thể chặn lại đại bộ phận bọn hắn. Bọn hắn cho dù may mắn từ trong khe hở xuyên qua phòng tuyến thứ hai, vậy chúng ta còn có phòng tuyến thứ ba ngăn trở bọn hắn. 3 phòng tuyến của chúng ta giống như là cái sàn, chúng ta lấy khỏe đánh yếu thủ là được, sơn tặc lại vội vã chạy giữ mạng. Trương Vân Xuyên cười nói, khi bọn hắn phá tan một phòng tuyến, phát hiện phía trước còn có một đạo, lại phá tan một đạo, phát hiện phía trước vẫn có. Vậy lúc này, bọn hắn khẳng định không dám tiếp tục đi về phía trước, sẽ đổi một phương hướng để chạy. Bởi vì một phòng tuyến tiếp một cái, điều này sẽ khiến bọn hắn sinh ra ảo giác, đó là phía trước bọn hắn khẳng định còn có phòng tuyến mới. Diệp Hạo sau khi nghe xong biện pháp lấy quan đạo làm trung tâm, thiết lập vài phòng tuyến này của Trương Vân Xuyên, lập tức mừng rỡ. Tốt, cứ làm như vậy. Ta không tin sơn tặc có thể liên tục phá tan 3 tầng phòng tuyến của chúng ta. Diệp Hạo sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên đề nghị, lập tức gõ nhịp quyết định. Đề nghị của Trương Vân Xuyên được Diệp Hạo tán thành, đó chính là bố trí từng tầng phòng vệ, xây dựng vài tuyến phong tỏa, để ngăn trở sơn tặc. Nếu phòng tuyến thứ nhất bị đột phá, vậy còn có phòng tuyến thứ hai. Phòng tuyến thứ hai bị đột phá, còn có phòng tuyến thứ ba. Hơn nữa sau khi phòng tuyến thứ nhất bị đột phá, tuần phòng quân của phòng tuyến thứ nhất có thể lui về, ở phía sau xây dựng phòng tuyến thứ tư. Như thế lặp lại tuần hoàn, cho dù nhiều sơn tặc nữa, vậy cũng chỉ có thể mệt mỏi. Chúng ta trừ xây dựng mấy phòng tuyến này, còn nên để lại một mũi quân đội ở hậu phương đợi lệnh. Một khi phía trước căng thẳng, có thể điều động tiếp viện bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên ở lúc hoàn thiện kế hoạch tác chiến, lại bổ sung một ít chi tiết. Được, nghe ngươi hết. Tham tướng Diệp Hạo lúc trước là hai mắt một mảng tối om, căn bản không biết làm thế nào. Cho nên hắn dứt khoát làm trưởng quầy phủi tay, ở trên bài binh bố trận, quyết định tất cả đều nghe Trương Đại Lang. Trương huynh đệ, bài binh bố trận như thế nào, ngươi cũng nói một chút. Diệp Hạo tiếp tục trưng cầu ý kiến của Trương Vân Xuyên. Ta chỉ nói một ít suy nghĩ của mình, định đoạt như thế nào, tất cả đều nghe Diệp đại ca. Quân tình khẩn cấp, Trương Vân Xuyên cũng biết Diệp Hạo cái gì cũng không hiểu, vì thế không chối từ. Đặng giáo úy là hãn tướng trong tuần phòng quân, tác chiến rất dũng mãnh. Trương Vân Xuyên nhìn một lần Đặng Kiệt khoanh tay không nói lời nào, khen gã một câu. Mọi người nghe vậy, đều đầy mờ mịt. Mới vừa rồi hai người còn dựng râu trừng mắt, Trương Đại Lang này là uống lầm thuốc, thế mà trước mặt mọi người khen tặng Đặng giáo úy. Đặng Kiệt càng có chút ngẩn ra, không biết trong hồ lô của Trương Đại Lang bán thuốc gì. Phi báo danh cũng là danh giỏi đánh hàng đầu trong tuần phòng quân ta. Trương Vân Xuyên cười nói, cho nên phòng tuyến thứ nhất cùng thứ hai này, ngoài phi báo danh của Đặng giáo úy ra còn ai nữa. Đặng Kiệt nghe xong lời này, nhất thời phản ứng lại. Đây nào phải khen mình, đây là muốn nâng lên để hại mình mà. Để phi báo danh của mình đi đóng giữ phòng tuyến thứ nhất, thứ hai, vậy bọn họ sẽ trực diện sơn tặc tấn công. Sơn tặc bây giờ vội vàng muốn chạy trốn, vậy còn không liều mạng với bọn họ à, không được không được. Đặng Kiệt lắc đầu như trống bỏi. Ta cảm thấy cơ hội kiến công lập nghiệp này nên nhường cho Trấn Sơn Doanh hoặc Bàn Thạch Doanh. Đặng Kiệt mở miệng nói, phi báo danh chúng ta sẽ không tranh công với các ngươi. Diệp Hạo cũng đã biết ý tứ của Trương Vân Xuyên, đó là đặt phi báo danh của Đặng Kiệt ở phía trước tiêu hao sơn tặc. Trấn Sơn Doanh cùng Bàn Thạch Doanh của bọn họ thì có thể núp ở phía sau, bảo tồn thực lực. Đặng giáo úy, ta thấy Trương Huynh đệ nói rất đúng. Tham tướng Diệp Hạo mở miệng nói, phi báo danh các ngươi dũng mãnh thiện chiến, đó là điều mọi người đều biết, do các ngươi chống đỡ ở phía trước, chúng ta nhất định có thể ngăn trở sơn tặc. Phi báo danh các ngươi liền phụ trách phòng tuyến thứ nhất, thứ hai đi. Tham tướng đại nhân. Đặng Kiệt còn muốn từ chối. Diệp Hạo trực tiếp vất tay ngắt lời Đặng Kiệt, ta bảo phi báo danh các ngươi chống đỡ ở phía trước, đó là tín nhiệm đối với các ngươi cũng không nên cô phụ ta nha. Nếu ngăn không được sơn tặc, đến lúc đó ta chỉ bắt ngươi để hỏi. Rõ. Đặng Kiệt khó chịu giống như ăn ruồi bọ. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của tham tướng Diệp Hạo, hắn đành phải cực kỳ không tình nguyện đáp ứng. Ngô giáo úy. Có mặt tướng. Bàn Thạch Doanh các ngươi binh lực không nhiều, liền phụ trách phòng tuyến thứ ba. Diệp Hạo phân phó giáo úy Bàn Thạch Doanh Ngô Đức, Bàn Thạch Doanh các ngươi lấy đại bộ phận binh lực bố trí ở quan đạo, bộ phận nhỏ binh lực trong giữ đường nhỏ. Rõ. Trương huynh đệ, Trấn Sơn Doanh các ngươi trước tiên ở phía sau đợi lệnh. Trấn Sơn Doanh trong tay Trương Vân Xuyên có hơn 3.000 người, Diệp Hạo chuẩn bị giữ bọn họ lại phía sau đảm đương đội dự bị, bảo tồn thực lực. Rõ. Trương Vân Xuyên nghe vậy, nhếch miệng cười lên. So với Trương Vân Xuyên cao hứng mà nói, sắc mặt giáo úy phi báo danh Đặng Kiệt tỏ ra vô cùng khó coi. Tốt. Bây giờ các ngươi đều tự đi chuẩn bị. Một lần này tuyến phía nam chúng ta cần phải ngăn được sơn tặc. Không thể để một tên sơn tặc nào chạy mất. Lập công ta đi xin thưởng, nếu ai trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, không nghe hiệu lệnh, ta nhất định không dễ dàng tha cho. Diệp Hạo sau khi lại dặn dò một số việc, lập tức tuyên bố tan học. Trương Vân Xuyên sau khi quay về nơi ở tạm thời của Trấn Sơn Doanh, mang Đại Hùng, Đổng Lương Thần bọn họ các đô úy này đều triệu tập lại. Một lần này có huynh đệ phi báo danh, Bàn Thạch Doanh chống đỡ ở phía trước, Trấn Sơn Doanh chúng ta phụ trách ở phía sau dọn dẹp cá lọc lưới. Nghe được Trấn Sơn Doanh bọn họ không cần chống đỡ ở tuyến một đi giao chiến với sơn tặc, trong lòng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong Ngoạ Ngưu Sơn này số lượng sơn tặc đông đúc, rất nhiều đều là vong mệnh đồ. Huống hồ bây giờ sơn tặc lại là muốn chạy trốn. Bọn họ nếu trực tiếp đi lên ngăn trở, sơn tặc chắc chắn liều mạng với bọn họ. Làm không tốt mạng nhỏ của bọn họ liền không còn nữa. Thấy giáo úy đại nhân tranh thủ cho bọn họ một cái nhiệm vụ ở phía sau kết thúc, nhất thời cảm thấy giáo úy đại nhân này thật không tệ, rất có năng lực. Tuy chúng ta ở phía sau phụ trách dọn dẹp cá lọc lưới, nhưng chúng ta cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Phía trước một khi không chống đỡ được sơn tặc tấn công, vậy chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể phải đi bịt lại lỗ thủng phòng tuyến. Chúng ta nếu đến lúc đó không bịt được lỗ thủng, để sơn tặc chạy, vậy cấp trên chúng ta trách tội xuống, không chỉ có tham tướng đại nhân sẽ bị liên lụy, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên ở lại phía sau cũng không ý nghĩa không đánh trận, mà là phải làm tốt chuẩn bị đánh trận đánh ác liệt. Rõ. Sắc mặt đám người đô úy Đại Hùng trở nên nghiêm túc. Trương Vân Xuyên dặn dò mọi người, cho nên bảo các huynh đệ nắm chặt thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Rõ. Sau khi Trương Vân Xuyên tuyên bố tan họp, Trấn Sơn Doanh cũng bắt đầu bận rộn. Đây là lần đầu tiên sau khi Trương Vân Xuyên tiếp nhận chức vụ Trấn Sơn Doanh dẫn dắt quân đội tác chiến với lượng lớn sơn tặc. Hắn không yên tâm, bắt đầu tuần tra ở trong doanh địa. Nhìn thấy các binh sĩ đâu vào đấy chà lau binh khí, chuẩn bị cán các thứ, trong lòng hắn hơi yên tâm chút. Trấn Sơn Doanh ở Ninh Dương Phủ bên kia tốt xấu gì cũng từng đánh không ít trận, tuy mỗi một lần tổn thất đều rất lớn. Nhưng tốt xấu gì coi như từng tiếp xúc xã hội, đại chiến sắp tới, bọn họ trái lại không kích động bao nhiêu. Ngược lại là huynh đệ bổ sung doanh hắn mang đến, mỗi người tỏ ra đã phấn khởi, lại khẩn trương. Bọn họ thao luyện thời gian tuy dài, nhưng đánh trận hẳn hoi với sơn tặc cũng chỉ một lần. Giáo úy đại nhân, giáo úy đại nhân. Khi Trương Vân Xuyên đang tuần tra doanh địa, chỉ thấy phó đường chủ Hắc Kỳ hội Từ Kính dẫn theo một đám người tới. Các ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy bọn Từ Kính tới đây, Trương Vân Xuyên lập tức nghênh đón. Hắc Kỳ hội là hắn một tay nâng đỡ lên, hội trưởng tuy là Triệu Lập Bân, nhưng trên thực tế hắn mới là đại lão phía sau màn. Giáo úy đại nhân, chúng ta đêm qua ở trong thôn đánh một trận với sơn tặc, bắt được mấy tên sơn tặc bị thương, cho ngươi đưa tới bên này, do các ngươi xử trí. Từ Kính vung tay lên, huynh đệ Hắc Kỳ hội đã mang mấy tên sơn tặc bị thương trói đưa đến phía trước. Các ngươi đánh một trận với sơn tặc. Trương Vân Xuyên nhìn mấy tên sơn tặc bị thương này, lập tức có chút ngẩn ra. Giáo úy đại nhân, là như vậy, Hắc Kỳ hội chúng ta giúp đỡ dân chúng dời đi. Ai biết lượng lớn sơn tặc đã tới, cho nên ta dẫn người cản một chút. Từ Kính hướng Trương Vân Xuyên kể lại tiền căn hậu quả sự việc. Không tồi, không tồi. Có chim. Trương Vân Xuyên thấy Từ Kính cũng dám dẫn người chém giết với sơn tặc, hắn đối với phó đường chủ Hắc Kỳ hội này nhất thời nhìn bằng cặp mắt khác xưa, không ngờ gã thế mà vũ dũng như vậy. Hắc Kỳ hội chỉ là đội ngũ lăn lộn địa phương, duy trì trật tự, hỗ trợ thu một chút hiếu kính còn được. Nhưng bảo bọn họ chém giết với sơn tặc cùng hung cực ác, hai bên căn bản không ở cùng một cấp bậc. Từ Kính thế mà dẫn theo một đám người như vậy đánh lui sơn tặc, yểm hộ dân chúng rút lui, Trương Vân Xuyên rất coi trọng đối với Từ Kính vị phó đường chủ này. Đám sơn tặc này ta nhận. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó bảo người ta tiếp thu sơn tặc tù binh. Các ngươi đánh lui sơn tặc, bắt tù binh, ta quay đầu nhất định hướng tham tướng đại nhân xin chỉ thị, thỉnh công cho các ngươi. Từ Kính nghe vậy, nhếch miệng cười lên. Hắn áp giải sơn tặc tới đây, chính là muốn tranh công xin thưởng. Thấy Trương Vân Xuyên chịu chủ động thỉnh công thay bọn họ, trong lòng hắn tự nhiên vui vẻ. Đám sơn tặc kia đêm qua các ngươi gặp, bây giờ ở nơi nào, các ngươi có biết không? Bây giờ bọn hắn trốn ở trong rừng, nhắm chừng có hơn 1.000 người. Từ Kính mở miệng nói, bọn họ nhắm chừng là muốn chờ trời tối lại tiếp tục đi. Sơn tặc không dám to gan lớn mật chạy trốn, cho nên bây giờ đều là ngày nghỉ đêm đi. Ban ngày bọn hắn trốn đi, lúc buổi tối mới hành động. Trương Vân Xuyên lại hỏi kỹ Từ Kính một ít vấn đề. Từ Kính đều đối đáp trôi chảy, điều này làm hắn đối với Từ Kính vị phó đường chủ Hắc Kỳ hội này càng thêm hài lòng. Hắc Kỳ hội đều là Triệu Lập Bân quản, hắn tiếp xúc không nhiều với đám người Từ Kính. Nhưng bây giờ qua một phen nói chuyện với nhau, hắn phát hiện Từ Kính người này can đảm cẩn trọng, là nhân tài hiếm có. Từ phó đường chủ, bây giờ chính là lúc dùng người, ngươi có bằng lòng tòng quân, góp sức ở Trấn Sơn doanh ta hay không? Ở sau khi bắt chuyện một phen, Trương Vân Xuyên mang tính chất thử hỏi Từ Kính một câu. Giáo úy đại nhân, ta đã là người của Hắc Kỳ hội, tự nhiên tất cả đều nghe lời ngươi. Ngươi bảo ta đi đâu, ta liền đi nơi đó. Từ Kính trước kia là người Mã Bang, về sau nhập vào Hắc Kỳ hội, trở thành phó đường chủ Hắc Kỳ hội. Hắc Kỳ hội này lại là Trương Vân Xuyên nâng đỡ lên, trên thực tế hắn sớm đã tính là người dưới trướng Trương Vân Xuyên. Hơn nữa hắn là tận mắt thấy Trương Vân Xuyên từ một đội quan nho nhỏ, trong thời gian ngắn xông lên, trở thành giáo úy Trấn Sơn Doanh. Hắn cảm thấy vị giáo úy đại nhân này tiền đồ sáng sủa, đi theo sẽ không sai. Đây mới là lý do, hắn một lần này áp giải sơn tặc bắt được, muốn chủ động đưa tới đây. Chính là muốn lộ mặt một chút ở trước mặt vị giáo úy đại nhân này, tranh thủ cho mình một cơ hội. Hôm nay Trương Vân Xuyên muốn mang hắn từ Hắc Kỳ hội điều đến Trấn Sơn Doanh, từ bang hội lăn lộn địa phương, trở thành quan binh chính thống, trong lòng hắn là rất vui vẻ. Đây là coi trọng cùng tín nhiệm đối với hắn. Tốt lắm, ngươi từ dưới trướng ngươi chọn lựa 50 huynh để biết cưỡi ngựa, cùng nhau gia nhập Trấn Sơn Doanh. Trương Vân Xuyên sau khi suy tư một phen, nói, ngươi một lần này giết giặc có công, tạm thời đảm nhiệm đội quan đội thám báo Trấn Sơn Doanh ta mới xây dựng. Đợi về sau lại lập công mới, lại dựa vào đó thăng thưởng. Rõ. Thấy hắn trực tiếp gia nhập Trấn Sơn Doanh được trao cho chức đội quan, Từ Kính cao hứng đáp ứng. Về phần chọn lựa 50 huynh để biết cưỡi ngựa, đó càng là chuyện dễ dàng. Hắn vốn là người Mã Bang, quanh năm buôn ngựa, huynh đệ dưới trướng hầu như đều biết cưỡi ngựa. Chọn lựa 50 huynh đệ gia nhập Trấn Sơn Doanh, trở thành một thành viên của đội thám báo, không có bất cứ vấn đề gì. Mặt trời còn chưa xuống núi, thám mã phi báo danh tuần phòng quân bố trí ở phòng tuyến thứ nhất đã phát hiện tung tích của thám mã Sơn Tặc. Phi báo danh có được hơn 8.000 binh mã, một lần này theo mệnh lệnh của tham tướng Diệp Hạo, phụ trách phòng tuyến thứ nhất, thứ hai. Báo. Có thám mã chạy như bay đến, xông lên một dốc núi nhỏ. Lều trại của giáo úy phi báo danh Đặng Kiệt cắm ở nơi này. Thám mã leo xuống ngựa, chạy tới trước mặt Đặng Kiệt. Giáo úy đại nhân. Thám mã ôm quyền bẩm báo, ước chừng hơn 200 sơn tặc xuất hiện ở cách 3 dặm, đang hướng tới chúng ta bên này. Nghe nói chỉ có vẻn vẹn hơn 200 sơn tặc, trong lòng Đặng Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giám thị chặt chẽ bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn tới gần, lập tức công kích. Rõ. Thám mã sau khi nhận lệnh, xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa lại giục ngựa rời khỏi. Không bao lâu, hơn 200 sơn tặc kia xuất hiện ở ngoài phòng tuyến phi báo danh tuần phòng quân, dừng bước ở bên cạnh một cánh rừng. Phía trước có quan binh. Nhìn thấy trên đường lớn sớm có không ít quan binh bố trí hàng rào, cản ngựa, tảng đá các phương tiện phòng ngự đơn giản. Còn có lượng lớn quan binh đang lượn lờ tuần tra, sắc mặt đám sơn tặc nhất thời trở nên nghiêm túc. Bọn hắn ở lúc đạt được tin tức quan binh muốn tiến vào tiêu diệt đối với Ngọa Ngưu Sơn, đã bắt đầu thu thập gia sản, chuẩn bị chạy khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Bọn hắn từ khi đạt được tin tức, vừa thu thập các loại gia sản, vừa trèo đèo lội suối từ trong Ngọa Ngưu Sơn đi ra, chậm trễ không ít thời gian. Bây giờ nhìn thấy quan binh cản đường, điều này làm trong lòng bọn hắn ảo não không thôi. Sớm biết quan binh đến nhanh như vậy, bọn hắn nên vứt bỏ những gia sản này, đi sớm một chút. Đại đương gia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy quan binh cản đường, các sơn tặc đầu mục đều hướng ánh mắt về phía đương gia của bọn hắn. Đại đương gia đơn tặc hướng về phía phi báo danh quan sát một phen, tâm tình rất không tốt. Quan binh phía trước nhân số không ít. Đại đương gia nói, chúng ta ít người, còn dẫn theo nhiều phụ nữ trẻ con như vậy, nếu cố xông lên, chỉ sợ không xông qua được. Đổi một con đường, đi đường nhỏ. Đại đương gia ở sau khi tự hỏi một lúc, quyết định tránh đi quan binh, đi đường nhỏ vòng một chút. Tuy đường nhỏ khó đi, hơn nửa vòng xa hơn, nhưng bọn họ không có cách nào khác. Ở dưới mệnh lệnh của đại đương gia sơn tặc, hơn 200 sơn tặc kéo theo cả nhà rời khỏi đường lớn, đi về phía đường nhỏ nông thôn. Động hướng của sơn tặc đã bị thám mã phi báo danh theo dõi. Lúc trời hoàn toàn tối đen, sơn tặc cũng bị ép đốt đuốc, ở trên đường nhỏ chật hẹp gian nan tiến lên. Các huynh đệ, giết giặc. Xông lên. Khi đám sơn tặc đi đường, đột nhiên trong bóng đêm chung quanh vang lên tiếng hô giết rung trời. Đối mặt chung quanh đột nhiên toát ra lượng lớn quan binh tuần phòng quân, đám sơn tặc nhất thời tràn ngập bối rối. Có mai phục. Mau rút lui. Đám sơn tặc rút binh khí, vội vã yểm hộ nữ nhân cùng trẻ con lui về. Nhưng phi báo danh ước chừng một đô binh mã mấy trăm người sớm đã mai phục ở nơi này. Ở trong tiếng tên vù vù vũ, không ngừng có sơn tặc trúng tên ngã xuống đất. Trời tối om, khắp nơi đều là tiếng nữ nhân thét chói tai, tiếng trẻ con kêu khóc cùng tiếng nam nhân kêu thảm thiết. Đối mặt mấy trăm tuần phòng quân mai phục tấn công, một nhóm nhỏ sơn tặc này rất nhanh đã bị đánh tan. Chiến đấu không đến một khắc đồng hồ đã kết thúc. Tuần phòng quân một đô này chém đầu sơn tặc mấy chục người, bắt mấy chục người, sơn tặc còn lại thì tản ra mà chạy. Giáo úy phi báo danh Đặng Kiệt sau khi biết được một toán bộ đội nhỏ của bọn họ tiêu diệt hết một đám sơn tặc này, lập tức lộ ra nụ cười. Khi Diệp Hạo bảo phi báo danh của hắn chống đỡ ở tuyến một, trong lòng hắn là rất khó chịu. Thế này tương đương tiêu hao binh lực phi báo danh hắn. Hắn là giáo úy, mệnh lệnh của Diệp Hạo hắn không dám cãi lời. Nhưng bây giờ đánh thắng trận, hắn nhất thời cảm thấy, mình lại được rồi. Dù sao bây giờ đều là nhóm sơn tặc nhỏ, đánh thì đánh đi, dù sao mình cũng sẽ không có tổn thương lớn bao nhiêu. Hơn nữa chém giết một ít sơn tặc, còn có thể kiếm một ít công lao đó. Nghĩ đến đây, hắn vui vẻ nở nụ cười. Hướng Diệp Hạo báo tin thắng trận. Phi báo danh ta trận đầu báo cáo thắng lợi. Rõ. Phi báo danh rất nhanh đã mang tin tức trận đầu thắng lợi phi ngựa báo cáo cho tham tướng Diệp Hạo phía sau. Tốt, đánh hay lắm. Diệp Hạo nghe vậy, cũng tương đối cao hứng. Đây là hắn lần đầu tiên một mình dẫn ba doanh binh mã một mình đảm đương một phía, lúc trước còn lo lắng không ngăn được sơn tặc. Phi báo doanh này trận đầu báo cáo thắng lợi, không thể nghi ngờ đánh mất nghi ngờ trong lòng hắn. Nói cho Đặng giáo úy, đợi đánh bại sơn tặc, ta thay hắn thỉnh công. Đặng Kiệt ở phía trước đánh thắng trận, Diệp Hạo cảm thấy Đặng Kiệt tuy mồm miệng nát một chút, phi báo danh này sức chiến đấu vẫn là không tệ. Thắng lợi không chỉ khiến tham tướng Diệp Hạo, giáo úy Đặng Kiệt vui vẻ, cũng nâng cao rất nhiều sĩ khí binh mã các doanh. Trong Ngọa Ngưu Sơn này sơn tặc rất đông, rất nhiều đều là hãn phỉ nhiều năm. Bọn họ lúc trước phải chém giết với đám sơn tặc cùng hung cực ác này, trong lòng vẫn có chút bồn chồn. Hôm nay nhìn thấy sơn tặc không chịu nổi một đòn, lo lắng trong lòng bọn họ bị quét sạch. Báo. Bên trái có ước chừng hơn 300 sơn tặc ý đồ xuyên qua đồng hoang phá vây. Đặng Kiệt bọn họ bên này còn chưa kịp chúc mừng, lại có một đám sơn tặc ý đồ thừa dịp đêm tối tiếp tục đi về phía nam. Ở sau khi phát hiện quan binh ngăn cản quan đạo, bọn hắn nhanh chóng rời khỏi đường lớn, ý đồ xuyên qua điền giả phá vây. Mệnh lệnh Lưu Đô Úy dẫn người diệt bọn hắn cho ta. Rõ. Báo, bên phải ước chừng hơn 500 sơn tặc đang dọc theo sông chuẩn bị chạy hướng nam. Phái 2.000 binh sĩ đi qua, mang bọn hắn đuổi xuống sông cho cá ăn cho ta. Rõ. Báo. Sau khi vào đêm, rất nhiều sơn tặc ban ngày ẩn nấp nghỉ ngơi lục tục xuất hiện. Bọn hắn ít thì mấy chục người, nhiều thì mấy trăm người, xuất hiện ở ngoài phòng tuyến của phi báo doanh tuần phòng quân. Đối mặt đội ngũ sơn tặc không ngừng xuất hiện, phi báo doanh cho kiên quyết ngăn chặn. Phi báo doanh người đông thế mạnh, bố trí ở tuyến đầu đã có hơn 4.000 người, hơn nữa đều là thuần một sắc bộ đội trang bị hoàn mỹ. Trừ mấy nhóm sơn tặc nhỏ ở dưới đêm tối yểm hộ đột phá phòng tuyến thứ nhất, đại bộ phận sơn tặc đều đánh lui hoặc đánh tan. Một ít sơn tặc nhìn thấy có quan binh chặn đường không thể thông qua, bọn hắn thức thời thay đổi phương hướng, hướng về phía khác bỏ chạy. Nhưng vẫn có lượng lớn sơn tặc dừng ở chỗ này, ý đồ tìm kiếm cơ hội xuyên qua. Lúc đêm khuya, ước chừng có mấy chục đám sơn tặc bị ngăn ở tuyến thạch môn hương. Bọn hắn tụ tập ở trong đồng hoang, trong rừng cây cùng trong khe rãnh, vạn phần lo lắng. Lượng lớn quan binh chặn đường bọn hắn, điều này làm bọn hắn bị nhốt ở nơi này. Có sơn tặc đề nghị đổi một phương hướng khác chạy, nhưng bọn hắn mang theo cả nhà, muốn đổi đường ý nghĩa đi thêm quãng đường rất dài, còn có khả năng lâm vào quan binh khác chặn đường. Trong lúc nhất thời, lượng lớn sơn tặc bị chặn ở nơi này, tiến thối lưỡng nan. Không bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng người hô ngựa hí, có lượng lớn sơn tặc đến nơi này. Một đám sơn tặc này nhân mã vượt qua 2.000 người, là một trong vài đám sơn tặc lớn nhất trong Ngọa Ngưu Sơn. Bọn hắn ở lúc phát hiện có quan binh chặn đường, cũng dừng bước. Nhóm sơn tặc nhỏ có thể đi đường nhỏ hoặc là đổi một phương hướng, bọn hắn đại đội nhân mã này không dễ dàng quay đầu. Huống hồ bọn hắn còn có rất nhiều ngựa thồ, xe ngựa đều là chở đầy vật tư. Đánh qua. Đại đương gia sơn tặc lập tức triệu tập hơn 500 sơn tặc dũng mãnh xung phong, còn lại bảo vệ đoàn xe ngựa thồ gia quyến, chuẩn bị mạnh mẽ xông ra. Các nhóm sơn tặc nhỏ trong rừng chung quanh nhìn một lượng lớn sơn tặc chuẩn bị mạnh mẽ xông qua, bọn hắn cũng đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ hy vọng đám đông sơn tặc này hấp dẫn sức chú ý của quan binh, bọn họ nhân cơ hội đột phá tuyến phong tỏa của quan binh. Ở sau khi trải qua một phen chuẩn bị, rất nhiều sơn tặc giơ đuốc chậm rãi lao về phía tuyến phong tỏa thứ nhất của tuần phòng quân phi báo danh. Sơn tặc tới rồi. Cung tên chuẩn bị. Nhìn thấy sơn tặc chậm rạp dày đặc dọc theo đường lớn tới đây, làm các binh sĩ phi báo danh thủ vệ ở trên đường lớn đều khẩn trương hẳn lên. Lúc trước đều là trong đồng hoang rừng cây hai bên đánh náo nhiệt, không có sơn tặc nào dám dọc theo đường lớn tiến công. Bây giờ đám đông sơn tặc dọc theo đường lớn đánh tới, bọn họ nhất thời cảm nhận được áp lực. Đám sơn tặc giơ khiên, cầm trường đao, họ hét hướng tới phòng tuyến phi báo doanh cắm đầu lao tới. Giáo úy Đặng Kiệt đứng trên sườn núi, nhìn thấy sơn tặc giơ đuốc dày đặc rậm rạp kia, cũng cảm thấy da đầu phát tê. Đám sơn tặc dương nanh múa vuốt hướng về phòng tuyến tuần phòng quân phi báo doanh hung mãnh lao tới. Các binh sĩ tuần phòng quân tránh ở phía sau hàng rào, tấm cản ngựa nắm chặt binh khí trong tay, vẻ mặt căng thẳng. Bắn tên. Bắn tên. Ở trong tiếng hô giết rung trời, đô úy tuần phòng quân lớn tiếng quát. Đám cung binh tuần phòng quân buông lỏng dây cung, mũi tên bay lên trời, đỏ cũng đều vù vù bắn ra mũi tên sắc bén. Tên tựa như mưa rơi xuống. Phốc phốc phốc. Tiếng trầm nặng mũi tên cắm vào thịt không ngừng vang lên. Các sơn tặc kia xung phong hàng trước lần lượt bị đóng đinh ở trên mặt đất, mấy kẻ bị bắn thành con nhím. Xung phong. Lên. Xông ở phía trước đều là tinh nhuệ trong sơn tặc. Bọn họ giơ khiên, ở dưới các đầu mục thúc giục hò hét, lướt qua thi thể xung phong. Bọn họ nếu là không thể phá tan quan binh ngăn chặn, vậy bọn họ sẽ bị nhốt chết ở Ngọa Ngưu Sơn. Đến lúc đó chết không chỉ có bọn họ, còn có vợ con già trẻ của bọn họ. Vì thế, những tinh nhuệ sơn tặc xông lên phía trước này ai cũng mặt mày dữ tợn, tỏ ra vô cùng dũng mãnh. Hai lượt mũi tên cho sơn tặc không ít sát thương, nhưng lại không thể ngăn cản bước chân tiến công của đám sơn tặc. Giết! Giết cẩu quan binh! Đám sơn tặc hô to gọi nhỏ lật đổ hàng rào ngăn ngựa, lao tới trước mặt quan binh tuần phòng quân. Bọn họ như là sóng biển mãnh liệt, hút lên đội ngũ tuần phòng quân. Hàng ngũ tuần phòng quân ở trên đường lớn nhất thời bị lực đánh mạnh mẽ hút cho siêu vẹo. Các loại binh khí hướng về tuần phòng quân chào hỏi. Phốc! Ầm! Trường đao sáng như tuyết chém ra, máu tươi phun tung tóe ở dưới ánh lửa chiếu rọi tỏa ra hào quang yêu dã. Trường mâu trong tay các binh sĩ tuần phòng quân đâm mạnh, từng tên sơn tặc bị đâm xuyên. Nhưng không chờ binh sĩ tuần phòng quân rút trường mâu, sơn tặc phía sau đã lao tới trước mặt. Ánh đao lóe lên, đầu tuần phòng quân rơi xuống đất. Khiên hút hung mãnh, tiếng binh khí kim loại vang lên len keng không ngừng vang lên ở trên chiến trường. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, nhưng các sơn tặc kia vẫn đang xông về phía trước. Ngăn cản bọn hắn. Phòng tuyến tuần phòng quân bị xé rách, các binh sĩ bị đánh tan. Tuần phòng quân phía sau lập tức bù lên, ý đồ ngăn trở sơn tặc điên cuồng tiến công. Khi đám đông sơn tặc dọc theo đường lớn xung phong, ở trong đồng hoang, rừng cây hai bên, nhóm nhỏ sơn tặc rậm rạp dày đặc kết đội cũng bắt đầu tiến công. Bọn họ vừa rồi vẫn luôn quan sát, đang chờ đợi cơ hội. Bây giờ nhìn thấy tuần phòng quân bị cuốn lấy, bọn họ lập tức không để ý tất cả tiến công, ý đồ nhân cơ hội xông qua tuyến phong tỏa. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng hô giết, ánh lửa như biển. Giáo úy đại nhân, không ngăn được. Sơn tặc quá đông rồi. Tuần phòng quân tuy đang dốc sức ngăn cản, nhưng chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực của bọn họ. Hôm nay lượng lớn sơn tặc đồng thời hướng về phòng tuyến bọn họ tấn công, nhất thời làm áp lực của bọn họ chợt tăng vọt. Bọn họ đang liều mạng ngăn cản, nhưng thương vong của bọn họ cũng không ngừng kéo lên. Nhìn thấy hai bên phía trước hỗn chiến chém giết với nhau, sắc mặt giáo úy Đặng Kiệt âm tình bất định. Giáo úy đại nhân, cần lại phái người đi lên hay không, sơn tặc tiến công không cần mạng, các huynh đệ sắp không ngăn được rồi. Một phụ tá đề nghị. Truyền quân lệnh của ta, toàn bộ mọi người đều rút xuống, để sơn tặc đi qua. Đặng Kiệt lại lắc lắc đầu, hạ đạt mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược. A. Đối mặt mệnh lệnh này của Đặng Kiệt, các quan quân cùng phụ tá chung quanh đều ngây cả người. Giáo úy đại nhân, tham tướng đại nhân cho chúng ta mệnh lệnh là không tiếc trả giá tất cả ngăn trở sơn tặc mà. Chúng ta cố ý thả sơn tặc qua, vậy tham tướng đại nhân trách tội xuống, chúng ta giải thích như thế nào? Có quan quân cảm thấy mệnh lệnh này của Đặng Kiệt không thể tưởng tượng. Bị ngu hả, liều đánh hết người rồi, lão tử còn làm giáo úy cái rắm à. Hơn nữa, Diệp Hạo kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn đặt chúng ta ở phía trước chém giết với sơn tặc, chính là cố ý muốn mượn đao giết người, tiêu hao huynh đệ của chúng ta đó. Đặng Kiệt tức giận cho quan quân này một cái vỗ lên đầu, hơn nữa, nào có đạo lý chúng ta ở phía trước chém giết, bọn hắn ở phía sau xem náo nhiệt. Chúng ta không thể mắc bẫy của bọn hắn. Các ngươi cũng không cần sợ, chúng ta bên này nếu để sơn tặc chạy mất, chúng ta có đô đốc đại nhân chống lưng, không sợ bị liên lụy, nhưng Diệp Hạo chịu không nổi. Đặng Kiệt cười lạnh nói, đến lúc đó đô đốc đại nhân trách tội xuống, Diệp Hạo hắn tên tham tướng này không chỉ khó bảo đảm, còn có khả năng đầu rơi xuống đất. Giáo úy đại nhân anh minh. Ở sau khi làm rõ ý tưởng của giáo úy Đặng Kiệt, quan quân dưới trướng hắn đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.